Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 63 chương Tào ám sát. Dạ Phi Nhi đang nghĩ ngợi mỹ sự, đột nhiên dừng bước, môi cong cong, mấy vị theo bản tiểu thư lâu như vậy, nên hiện thân, bắt đầu cho là mình ý thức sai rồi, còn tưởng rằng là phi ảnh, thế nhưng ngưng thần vừa cảm thụ. Vậy mà vài cái bất đồng hơi thở, lúc này mới xác định có người muốn mạng của nàng, biết Dạ tiểu thư trời tối một người tịch mịch, ca mấy đã tới rồi, hảo tống Dạ tiểu thư đoạn đường, là tà bá, 10 hắc y che mặt nam nhân, cũng không cùng phương hướng trong nháy mắt đem Dạ Phi Nhi vây vào giữa. Của các ngươi chủ tử thật để mắt bản tiểu thư, 10 võ sư tới giết bản tiểu thư một. Thật lớn bút tích, dù sao bản tiểu thư cũng sống không được, không biết có thể không cho biết, cũng tốt nhượng bản tiểu thư từ minh bạch Đông Lam quốc đại bộ phận nhân đô tu luyện vũ lực. Võ sư tương đương với linh sư cấp bậc, chỉ là tương đối yếu một ít, nàng về đắc tội nhân liền như vậy mấy, không biết sốt cuộc là người nào, chờ ngươi tử chẳng phải sẽ biết, bất quá đáng tiếc gương mặt này, thực sự là mỹ a. Một trong đó đầu lĩnh, vô cùng thương tiếc lắc lắc đầu, vậy nhìn nhìn rốt cuộc ai có thể đứng, đô cùng lên đi, trong tay Dạ Phi Nhi đã nắm chặt roi. Lập tức huy ra trừ phi một, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết, thật là lợi hại roi, mọi người đều cẩn thận một chút, tẫn mau giết nàng, đầu lĩnh một tiếng gào thét, trực tiếp xông lên, Dạ Phi Nhi vân đạm phong khinh, thành thạo huy roi. Nàng ở lấy còn lại 9 người thử luyện, chơi không sai biệt lắm, trực tiếp vận khởi vô ảnh mê tung quyết, một người tiếp một người giải quyết, đến chết, 10 nhân cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà chút nào không phải một tiểu nha đầu đối thủ. Dạ Phi Nhi thu hồi roi, chạy thẳng tới đế sư phủ, ở nàng ly khai hậu, phía sau chậm rãi đi ra tới một nhân, một diễm lệ mặt tất cả đều là không cam lòng. Dạ Phi Nhi, không ngờ 10 võ sư cũng không thể đem ngươi thế nào. Nghĩ đến ngươi trốn vào đế sư phủ là được sao? Tiện nhân chính là tiện nhân, liền đế sư cũng có thể thông đồng thượng. Ta Dạ Tiên Nhi kiếp này không giết ngươi, thề không làm người. Dạ Tiên Nhi thâm độc nhìn rời đi Dạ Phi Nhi. Tinh mắt, chờ Dạ Phi Nhi trở lại đế sư phủ lúc, tịnh không nhìn tới Tuyệt Vô Hàn. Bình thường vô luận lúc nào hắn đô hội chờ nàng, hôm nay thế nào trong phủ an tĩnh như vậy, trực giác nói cho nàng, đã xảy ra chuyện, liên thanh ảnh, phi ảnh, mị ảnh đô không thấy, tiện tay chào đến một người thị vệ, các ngươi chủ thượng người đâu, nàng cấp thiết nhìn thị vệ, chủ mẫu, chủ thượng ở ngày sau khi rời khỏi đây liền ra cửa, đến bây giờ đô chưa có trở về. Chúng ta cũng không biết thị vệ nơm nớp lo sợ đáp trả. Bọn họ chủ thượng vẫn luôn rất thần bí. Chỉ có gần người thanh ảnh bọn họ mới biết hành tung của hắn. Dạ Phi Nhi trong lòng lột bột một chút, giơ tay lên thấy Tử Phượng. Chợt nhớ tới Tử Phượng có thể biết nàng và Tuyệt Vô Hàn giữa vị trí cảm ứng. Thế là, nhắm mắt lại, ngưng thần thả ra tinh thần lực. Mấy giây hậu Dạ Phi Nhi xông vào chuồng ngựa. Cưỡi mã chạy như bay mà đi, chủ mẫu, ngài đi đâu, đằng đằng thuộc hạ, phía sau thị vệ thanh âm truyền đến, Dạ Phi Nhi đã cố không được bọn họ, tuyệt trần mà đi, bởi vì cách xa như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được, Tử Phượng truyền đến Tử Hoàng hơi thở yếu ớt, sợ là Tuyệt Vô Hàn đã xảy ra chuyện, chẳng trách nàng bị vây lúc, không có cảm nhận được phi ảnh hơi thở, nhất định là Tuyệt Vô Hàn đã xảy ra chuyện. Sáng sớm liền rời đi, Tuyệt Vô Hàn chờ ta, người nhất định không thể có việc. Dạ Phi Nhi kẹp chặt mã bụng, roi quất vào mã trên người, mã thụ đau liều mạng chạy băng băng, chạy một giờ, đợi được càng ngày càng gần lúc, Dạ Phi Nhi khí mã phi thân lên, lấy ra hắc tinh roi xong vận đủ linh lực, ngự thiên mà đi, vùng ngoại ô trong rừng rậm, một hồi đại chiến đang tiến hành. Một thân tử y cẩm bào mặt mang ám mặt nạ màu vàng kim Tuyệt Vô Hàn. Đang đánh với ma quân Mạc Thiên Ảnh, hai người đã đánh mấy canh giờ. Xa xa thanh ảnh, phi ảnh và mị ảnh cũng đang ở đánh lửa nóng. ba người trong lòng Đô Cấp nguy. Tối nay là đêm trăng tròn, mắt thấy đêm càng ngày càng sâu. Chủ thượng linh lực chính đang từ từ hạ thấp, nếu như không nhanh chóng thoát thân, hậu quả chính là khó lường. Hôm nay ma quân bên người vậy mà theo nhiều cao thủ như thế. Để cho bọn họ cũng không thể thoát thân, ba người càng lúc càng cấp, đây nên nếu như là hảo. Tà đế thế nào như thế không tốt, nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ sao. Còn là có ẩn tình khác, Mạc Thiên Ảnh cảm nhận được Tuyệt Vô Hàn linh lực càng ngày càng yếu. Cường đại tà đế sao có thể xuất hiện loại tình huống này đâu. Trực giác không đúng chỗ nào. Ma quân còn là lo lắng chính ngươi đi. Tuyệt Vô Hàn giơ lên tử tà kiếm vận khiêng linh cữu đi lực. Lại lần nữa đánh úp về phía Mạc Thiên Ảnh. Hắn tuyệt không thể để cho ma quân biết hắn sâu chung hàn độc. Bằng không vô thượng chi cảnh hội có nguy hiểm, dù cho ma giới trong khoảng thời gian ngắn, tìm không được nhập khẩu, không thể đem vô thượng chi cảnh thế nào, cũng không được, kia bản quân liền không khách khí. Ha ha ha, Mạc Thiên Ảnh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hôm nay hắn liền lấy hạ tà đế, thống nhất thượng giới, làm thế gian này chúa tể giả. Người cũng dám thương hắn, để mạng lại, Dạ Phi Nhi hắc tinh roi song tử phá không mà đến. Đánh thẳng Mạc Thiên Ảnh, chờ Mạc Thiên Ảnh kịp phản ứng, vội vàng nghiêng người, roi còn là đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Phi Nhi cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn lập tức phi thân quá khứ, đem Dạ Phi Nhi lãm gần trong lòng, cực nhanh lui về phía sau. Hiện tại nàng còn không phải là đối thủ của Mạc Thiên Ảnh. Mạc Thiên Ảnh thấy Dạ Phi Nhi trong nháy mắt, thất thần, liền vai bị đâm thủng, huyết lưu như chú đô đã quên, đẹp quá nữ tử, thật là sắc bén ánh mắt và khí thế cường đại. Mạc Thiên Ảnh tâm tim đập thình thịch, hắn mặc dù có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng chưa từng có đối nữ nhân kia như vậy tâm động quá. Hắn liếc mắt một cái liền biết, mình đã yêu nữ nhân này, mà giới nhân vẫn luôn rất trực tiếp. Thích liền là thích, trực tiếp lên giường chính là, không thích liền trực tiếp tách ra, đi, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi ngự phong mà đi, thanh ảnh bọn họ theo sát phía sau, ba người đô cao hứng phi thường, thời khắc mấu chốt, chủ mẫu vậy mà tới, còn trực tiếp bị thương ma chủ, quân thượng, người bị thương, mau, Lục Yêu giúp ngài chữa thương, Mạc Thiên Ảnh còn đang ngó chừng Dạ Phi Nhi rời đi phương hướng. Kia mặt nho nhỏ thân ảnh đã khắc ở trong óc của hắn. Câu khởi yêu dị khóe môi, cười tao nhã muôn vàn. Không cần, đi tra một chút vừa vị kia cô gái áo tím mơ siêu, Mạc Thiên Ảnh đỡ thượng lưu máu vai. Thật là ác độc nữ tử, tuyệt sắc dung nhan hạ thậm chí có một viên độc ác tâm mơ siêu chút nào không thua ma giới yêu tinh. Hắn ma hậu không chỉ muốn khuynh thành tuyệt sắc, còn muốn hung ác. Vừa vặn cùng hắn xứng đôi, nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Dạ Phi Nhi chút nào không biết, nàng đã chọc tới một siêu cấp lớn phiền phức, hơn nữa dây dưa không ngớt. Vô Hàn, ngươi thế nào, khí tức của ngươi càng ngày càng yếu. Dạ Phi Nhi ôm hắn, cho là hắn khẳng định bị trọng thương, bằng không cường đại như hắn. Không thể như vậy, Phi Nhi, bản tọa không có việc gì, chỉ là quá hao tổn linh lực. Hồi phủ hậu chính ngươi ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, bản tọa đi vận công khôi phục, trễ giờ cùng ngươi, hiện tại càng lúc càng tiếp cận giờ tí. Linh lực của hắn lập tức liền muốn biến mất, hàn độc lập tức muốn phát tác, ta giúp ngươi khôi phục hội mau một chút, lại nói ta trong không gian linh khí nồng nặc, dễ dàng hơn khôi phục nàng khẳng định bị thương nghiêm trọng. Bằng không sẽ không để cho nàng ly khai, trong lòng nàng khó chịu, bất. Phi Nhi, không nhất định linh khí nồng nặc liền hữu dụng, nghe lời, ngoan ngoãn ngủ, người cấp vội vàng qua đây, đã rất mệt mỏi, hắn chưa từng nghĩ nàng hội đuổi đến, hắn thà rằng nàng không đến, vừa Mạc Thiên Ảnh ánh mắt hắn nhìn thấy, sợ rằng Mạc Thiên Ảnh đã nhớ thượng hắn Phi Nhi, được rồi, người có việc không thể giấu giếm ta, lập tức nhượng Phi Ảnh tới tìm ta, nàng như vậy kiên trì khẳng định có nguyên nhân của hắn. Trở lại trong phủ cũng không có gì sự, nàng cũng là không lại kiên trì. Hảo, nhất định rơi vào trong phủ hậu, Dạ Phi Nhi liền đi tắm rửa, đơn giản ăn chút gì, liền nghỉ ngơi, chờ nàng nghỉ ngơi hậu, Ngự Thiên Tầm và Thanh Ảnh mấy người bọn hắn lập tức hiện thân. Đem Tuyệt Vô Hàn bỏ vào bể tắm, các loại thảo dược không ngừng hướng trong ao đầu. Lúc này Tuyệt Vô Hàn đã đầy người băng xương, tượng cái người tuyết, cực lực chịu đựng hàn độc không thuộc mình thống khổ. Cần gì chứ, người có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời, còn không bằng làm cho nàng biết, như nàng biết, người gạt nàng chuyện lớn như vậy, tiểu nha đầu còn không biết hội khí thành cái dạng gì. Ngự Thiên Tầm tuấn tú trên mặt đều là lo lắng, bất, làm cho nàng biết, chỉ có thể đô tăng thống khổ, không có hy vọng cần gì phải thất vọng, hắn ở sinh thời sẽ cho hắn có khả năng cấp tất cả. Còn thống khổ, toàn bộ do hắn đến bối. Người nha, ôi, Ngự Thiên Tầm chỉ còn thật dài tiếng thở dài. Tiếp cận bình minh lúc, Tuyệt Vô Hàn mới trở lại gian phòng, chậm rãi ở Dạ Phi Nhi bên người nằm xuống. Thân thủ muốn ôm nàng vào ngực, lại từ từ buông. Hắn hiện tại toàn thân lạnh giá rét thấu xương, ánh mắt dịu dàng nhìn Dạ Phi Nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng đã là tràn đầy ấm áp, nhắm mắt lại, hưởng thụ nàng cấp ấm áp. Kiếp này chỉ vì có ngươi, mới có này tốt đẹp cảm giác. Dạ Phi Nhi ở Tuyệt Vô Hàn nhắm mắt lại hậu, đột nhiên mở mắt ra. Kỳ thực nàng đã sớm tỉnh, không có bên cạnh hắn. Nàng đã không có thói quen. Bình thường mặc kệ nàng khi nào tỉnh lại, hắn đều biết, hiện tại hắn vậy mà không có phát giác ra. Nàng đã tỉnh, thuyết minh hắn khẳng định đã xảy ra chuyện, chỉ là không nhớ nàng lo lắng, cho nên gạt nàng. Dạ Phi Nhi một lần nữa nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy hắn, lập tức rét thấu xương lạnh lẽo đánh tới, làm cho nàng run run một chút, nhưng nàng vẫn không có buông nàng ra, vận khiêng linh cữu đi lực chậm rãi độ đến trong cơ thể hắn. Tuyệt Vô Hàn nhẹ khẽ đẩy một chút Dạ Phi Nhi, không có đẩy ra, sợ đánh thức nàng, liền không lại động, cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ, thẳng đến trạng vạng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Dạ Phi Nhi vừa nhìn sắc trời, rửa xấu hoàn lập tức liền ra cửa. Nàng hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn làm ơ siêu. Hết chương.